Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 510. Ra ngoài chơi. Mà lúc này, một tên cao thủ thần thông cảnh của Lôi Long giáo ngồi ở phía trên cũng đứng dậy mà chắp tay nói. Độc Cáp Vương tiền bối, người vừa đi ra ngoài lúc trước hoàn toán chính xác đúng là Phong Liệt. Nơi đây chính là chỗ làm việc của Liên Hợp các đại môn phái, mong tiền bối tuân thủ quy củ, hạ thủ lưu tình. Khi tên này còn chưa dứt lời thì Độc Cáp Vương đã quẳng tên kia xuống đất. Sau đó thân hình hắn loáng một cách đã lướt ra bên ngoài đại điện. Tiểu hỗn đàn chết tiệt. Dám lừa gạt lão phu, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Tội không thể tha thứ, tội ác tày trời. Lão phu nhất định phải khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tâm tình của Độc Cáp Vương lúc này phẫn nộ đến cực điểm, không thể nào tưởng tượng được. Hắn lại bị một con kiến hôi đùa bỡn trước mặt bao nhiêu người, quả thực là không thể nào nhịn nổi nữa. Tinh thần lực của hắn lập tức truy quét trong phạm vi mấy trăm dặm. Hắn tin chắc rằng trong thời gian ngắn như vậy thì một tên tiểu gia hỏa cương khí cảnh cũng không thể nào trốn thoát khỏi phạm vi này được. Mà một khi hắn bắt được Phong Liệt thì nhất định phải cho hắn biết thế nào là hối hận vì đã sinh ra trên đời. Nhưng mọi chuyện tiếp theo lại khiến cho hắn phải thất vọng, hơn 10 vạn người trong phạm vi trăm dặm nơi đệ tử các đại môn phái đóng quân này thì lại không có bóng dáng của tên tiểu tử kia. Độc Cáp Vương cực kỳ tức giận mà hừ lên một tiếng, sau đó hắn triển khai tốc độ cực nhanh, giống như điên cuồng mà xuyên qua xuyên lại mấy lần trên khoảng không của khu rừng, thỉnh thoảng ở trên không trung còn vang lên những tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sai, nguy hiểm thật. Không thể tưởng được người của Lâm gia lại đến nhanh như vậy được. Hơn nữa vừa mới ra tay thì đã là một tên cường giả hóa đan cảnh hậu kỳ, quả thật là không thể nào khinh thường được. Trong không gian long ngục, Phong Liệt thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tâm ý của hắn khẽ động, cơ nhục trên mặt khẽ biến ảo một chút rồi ngay lập tức khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Lúc trước hắn cũng là cái khó mới ló cái khôn, trong nháy mắt khi vừa đi ra ngoài đại điện thì hắn biến ảo dung mạo của mình, sau đó ngay khi vừa đi vào trong rừng thì hắn liền lập tức trốn vào trong không gian long ngục, lúc này mới khó khăn lắm mà trốn được một kiếp. Nếu đổi lại là chỗ khác thì hắn cũng không phải sợ hãi quá nhiều với tên Cáp Vương kia, tuy việc đánh thắng một gã cao thủ hóa đan cảnh hậu kỳ đối với hắn mà nói thì cực kỳ khó khăn, thậm chí là không thể, nhưng mà nếu hắn muốn thoát thân thì lại rất dễ dàng. Chẳng qua là lúc này hắn đang ở trước mặt của rất nhiều người của các đại môn phái, cho nên một khi náo động thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Ma Long giáo, lúc đó sẽ cực kỳ phiền toái. Nói không chừng Ma Long giáo sẽ vì việc giao hảo với Lâm gia mà đem hắn giao cho Lâm gia, mà cho dù Ma Long giáo có không đem hắn giao cho Lâm gia thì chắc chắn hắn cũng sẽ không nắm giữ được chí bảo Huyền Hảo Tháp nữa. Cái chí bảo Huyền Hảo Tháp này Phong Liệt dùng cực kỳ thuận tay, nếu bảo hắn vô duyên vô cớ giao ra là chuyện không thể nào được. Ngay khi Phong Liệt còn đang đắc ý vì sự tích cái khó ló cái khôn của mình thì đột nhiên hô một tiếng, một đạo cuồng phong đánh úp đến, lập tức đánh vào trên người của hắn, trong nháy mắt khi vật kia sắp đánh vào người hắn. Tay của Phong Liệt đã tiếp được vật kia, đây là một bộ chăn mền, khi nhìn rõ đây là thứ gì thì trong lòng hắn không khỏi cười khổ, một bộ chăn mền này ẩn chứa lực đạo cực kỳ kinh người. Khi tiếp đỡ bộ chăn mền này thì hai cánh tay của hắn đều bị chấn động đến mức run lẩy bẩy. Tên Phong Liệt bại hoại. Ngươi gạt người. Ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ngừng ngừng. Hoàng tử Nguyệt. Ta đây không phải là muốn dẫn ngươi đi ra ngoài hay sao? Mau mau dừng tay. Hô. Lại một cái gối bay tới. Lần này thì Phong Liệt cuống quýt trốn tránh, trong miệng hắn không ngừng hô hào. Lúc này Hoàng tử Nguyệt vẫn mặc chiếc áo đen rộng thùng thình của Phong Liệt, hai chân đứng ở trên giường, một tay trống ở trên eo, còn một tay kia thì vẫn đang nắm chặt một cái gối, miệng nàng thì thở phì phì, mắt thì vẫn đang trợn trừng mà nhìn về phía Phong Liệt, tựa hồ là nàng đang do dự là có nên tiếp tục ném cái gối này về phía tên đại phôi đản đã lừa dối nàng hay không. Hừ, đại phôi đản, nếu như ngươi còn dám gạt ta sẽ đánh ngươi như tử. Tiểu nha đầu hầm hừ mà nói một cách đầy uy hiếp. Trông thấy Hoàng tử Nguyệt đã trở nên yên tĩnh thì trong nội tâm Phong Liệt không khỏi thở hắt ra. Cái bà cô nhỏ này tuy là đã bị tổn thương về linh hồn nên chỉ số thông minh đã hồi trở về lúc 3 tuổi. Nhưng mà một thân tu vi lại hết sức dọa người, lại không bị tụt xuống một chút nào. Động đậy một cái là có lực lượng vạn cân, người bình thường ai mà có thể chịu đựng nổi. Đột nhiên, hai mắt Phong Liệt có chút sáng ngời mà nói một cách đầy hấp dẫn. Tử Nguyệt, ngươi thử dùng toàn lực mà đánh về phía trước một quyền, cố gắng dùng hết sức lực. Nếu mà ngươi khiến cho ta thỏa mãn thì ta sẽ ngay lập tức mang ngươi ra ngoài chơi. Hả? Thật sự? Hoàng tử Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ mà nói một cách đầy nghi ngờ. Đương nhiên, ta nào dám lừa ngươi. Phong Liệt khẽ gật đầu. Được rồi, vậy ngươi nhìn xem. Đôi tay thon nhỏ của Hoàng tử Nguyệt nắm lại thành quyền đầu, rồi đột nhiên đánh về phía trước một quyền, ngay lập tức một đạo quyền ảnh màu vàng kim có đường kính tầm hơn 10 trượng bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh lên trên vách tường. Oanh ù ù. Một hồi những tiếng nổ mạnh khiến đất rung núi chuyển vang lên, ngay sau đó trên không trung bụi đất rơi xuống loạn xạ. Những âm thanh leng keng vang lên thật lâu không dứt. Phong Liệt giật mình mà mở to hai mắt, hắn không khỏi há hốc hết cả mồm. Lúc này chỉ thấy phương viên mấy trăm trượng ở không gian dưới mặt đất khi bị một quyền của tiểu nha đầu này đánh xuống, vậy mà thoáng một cách đã lớn ra gấp đôi. Mẹ kiếp, nhặt được bảo rồi. Ở trước mặt loại thực lực như thế này thì một cái lão độc vật hóa đan cảnh thì tính làm cái đích gì? Hai mắt Phong Liệt không khỏi tỏa sáng. Lúc trước hắn còn lo lắng rằng Hoàng tử Nguyệt không hiểu được cách vận chuyển nguyên lực, sau này khi ra ngoài thì tạo thành vướng víu đối với mình. Nhưng mà thời khắc này thì hắn đã biết bản thân mình quả thực là đã buồn lo vô cớ, thực lực của tiểu nha đầu này đã thành bản năng của nàng. Bại hoại Phong Liệt, thế này đã đủ để đi ra ngoài chưa? Hoàng tử Nguyệt mở to đôi mắt đẹp mà đầy chờ mong mà nhìn về phía Phong Liệt. À, có thể, đương nhiên có thể. Phong Liệt gật đầu liên tục đáp ứng không ngừng. Trong bụng hắn lúc này quả thực như nở hoa, nhưng mà ngay sau đó hắn lại khẽ nhíu mày, hơi chần chờ một chút rồi nói: bất quá trước tiên ngươi hãy đổi một bộ quần áo khác đi. Bộ áo đen kia đối với thân thể mềm mại mảnh khảnh của Hoàng tử Nguyệt mà nói thì quả thực là quá dài và rộng, khắp nơi đều lộ ra xuân sắc, quả thực là dụ người khác phải phạm tội. Phong Liệt cũng không muốn cứ như thế mà mang nàng đi ra bên ngoài. Sao lại phải đổi quần áo? Cho ngươi này, hãy mặc bộ quần áo này vào. Phong Liệt tìm tòi một lúc, rốt cuộc cũng tìm được một cái chữ vật giới chỉ mà lúc trước hắn thu được của một nữ võ giả. Sau đó hắn lấy ra mấy món đồ lót và một bộ y phục màu xanh dành cho nữ võ giả. À, được rồi, bộ đồ này thật là đẹp a. Hoàng tử Nguyệt nhìn bộ quần áo dưới chân, hai mắt nàng chớp chớp một cách đầy mừng rỡ. Sau đó nàng không chút khách khí mà cởi quần áo ra. Ngay trước khi Phong Liệt kịp phản ứng thì thân thể nàng đã không còn mảnh vải che thân, lúc này lộ ra một thân thể trần trụi trắng như tuyết, cơ thể nàng mềm mại, hai ngực to khỏe của nàng đang ứng lên một cách đầy ngạo nghễ, bụng dưới thì bằng phẳng, cặp chân dài thẳng tắp, da thịt thì trắng mịn không một chút tì vết nào, trông hoàn mỹ một cách cực điểm. Phong Liệt nhìn không được nuốt nước miếng. Xua khi đấu tranh tư tưởng mấy lần thì rốt cuộc mới lưu luyến mà quay mặt đi. Tuy nhiên trong đầu hắn vẫn tràn đầy hình ảnh về thân hình trắng đẹp hoàn mỹ của nàng, thật lâu cũng thể xóa mờ được. Tuy nhiên lúc này hắn lại nghe thấy Hoàng tử Nguyệt nói: Phong Liệt, bộ y phục này như thế nào vậy? ngươi giúp ta mặc nó có được hay không vậy? À, cái này đây không phải là muốn chết sao? Mà thôi, dù sao trước kia cũng không phải chưa nhìn qua, cho dù nhìn thêm vài lần cũng không có vấn đề gì. Sau khi tự mình an ủi mình một phen thì Phong Liệt cũng quay người lại, cố gắng áp chế sự biểu tình của Hạ Thệ, rồi sau đó hướng dẫn tiểu nha đầu này đem từng kiện quần áo mặc vào. Trái lại thì Hoàng tử Nguyệt lại không có cảm giác gì, tuy nhiên nàng lại rất hiếu kỳ với mấy bộ đồ lót, mà Phong Liệt lúc này thì mồ hôi đầy người, cổ họng thì khô không khốc, phải cố gắng lắm mới áp chế lại sự biểu tình của Hạ Thể. Sau một lát, Hoàng tử Nguyệt rốt cuộc cũng mặc xong một bộ quần áo màu xanh lá. Bộ quần áo này giúp nàng tôn lên vẻ đẹp hoa lệ của thanh tuổi thanh xuân, mà Hoàng tử Nguyệt lúc này cũng cực kỳ vừa ý với nó, hai mắt cứ nhìn đi nhìn lại. Phong Liệt lại đột nhiên vỗ đầu một cái, hối hận không thôi, rồi thầm hô một tiếng. Thôi xong rồi. Nếu như sau này tiểu nha đầu mà khôi phục trí nhớ, rồi nhớ tới ngày hôm nay thì chắc đời ta xong rồi. Phong Liệt, ta đói bụng lắm. Để cho ta ăn sống chúng có được không? Không được. Trong núi rừng, một tên thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt tuấn tú đang chăm chú nắm lấy cánh tay của thiếu nữ áo xanh mà nhanh chóng bước đi xuyên qua trận doanh của các đại giáo phái mà hướng về phía ngoài rừng mà đi đến. Lúc này trên khuôn mặt của tên thiếu niên kia toát ra trận trận mồ hôi, vẻ mặt hắn có chút lo lắng. Mà cô gái kia thì cực kỳ cổ quái, phảng phất như là tiểu hài tử làm sai bị người lớn không cho ăn cơm vậy. Nàng vểnh cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, bộ dạng trông cực kỳ ủy khuất, nhưng mà đôi mặt đẹp và trong veo như nước mùa thu của nàng lại đang không ngừng đánh giá một số đệ tử của các đại môn phái đang đi đi lại lại ở chỗ này. Trên mặt nàng lại không giấu riêng được sự thèm thuồng. Mà một số tráng hán long vũ giả thấy vậy thì đều cho rằng tuyệt sắc thiếu nữ này ham muốn nam sắc của bản thân mình, cho nên cả đám đều không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ tiêu sái, thậm chí có một số người kích động còn muốn tiến lên gần nàng một chút, nếu mà có thể ôm được mỹ nhân về phòng thì không còn gì tốt hơn nữa. Chỉ có một điều mà khiến cho người khác kỳ quái chính là thiếu nữ này chẳng những biểu lộ thèm thuồng đối với nam nhân, mà ngay đối với nữ nhân thì nàng cũng đều biểu lộ y hệt như thế. Vì thế cho nên trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ thiếu nữ mỹ mạo vô song này lại thích quan hệ với cả nam lẫn nữ hay sao? Không thể nghi ngờ một nam một nữ này chính là Phong Liệt cùng Hoàng tử Nguyệt. Vì để tránh cho việc bị Độc Cáp Vương nhận ra thì khuôn mặt của Phong Liệt lại cải biến thêm lần nữa. Mà Hoàng tử Nguyệt cũng đáp ứng yêu cầu của Phong Liệt, thu liếm hết thầu khí thể của cao thủ long biến cảnh lại. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp của nàng ra thì tu vi của nàng cũng không tạo nên sự thu hút nào cả. Mặc dù là như thế, nhưng mà đối với việc ăn uống của Hoàng tử Nguyệt thì vẫn là việc hết sức đau đầu, dở khóc dở cười. Hôm nay thì trong lòng hắn đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cô nàng này tuyệt đối không phải là con người. Ngay tại trước đó không lâu, khi Phong Liệt vừa mới mang theo Hoàng tử Nguyệt đi ra bên ngoài thì đã đụng phải một tên đệ tử của Kim Long giáo đang giải quyết nỗi buồn ở một cây đại thụ cách đó không xa. Kết quả là, không đợi Phong Liệt dẫn Hoàng tử Nguyệt đi chỗ khác, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng tử Nguyệt đã trở nên cực kỳ giận dữ, cánh tay nàng đã lập tức hóa thành một đoạn nhánh dây màu vàng vừa thô vừa to, rồi đem quấn tên đệ tử kia lại, vô số những đoạn gai nhọn trên đoạn dây này đâm vào bên trong cơ thể của tên đệ tử kia, sau đó thôn phệ hết thảy tinh huyết nhục tinh hoa của hắn, chỉ mất một chút xíu thời gian thôi. Thì nàng đã đem một tên cương khí cảnh long vũ giả vốn còn đang sống sờ sờ trở thành một đống bạch cốt. Nếu không có Phong Liệt phản ứng kịp thời đem thi thể của tên đệ tử kia hủy diệt đi thì chỉ sợ là bọn hắn đã bị bắt rồi. Giờ khắc này thì trong lòng của Phong Liệt chỉ nghĩ làm sao nhanh nhanh chóng chóng đem Hoàng tử Nguyệt rời khỏi nơi này,

mà chính là tên Hồng Chi Đồng của Ngân Long Giáo. Nguyên bản hắn định trực tiếp đi lên thu thập tên Phong Liệt kia, nhưng lại lo lắng bởi vì Phong Liệt có chí bảo Huyền Hảo Tháp ở trong tay, cho nên mình cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, cho nên lúc này hắn mới giựt dây cho Độc Cáp Vương đi cướp lấy Huyền Hảo Tháp. Tuy hắn cũng có chút thèm thuồng đối với Huyền Hảo Tháp, nhưng mà cái tiểu tháp này lại là một kiện bảo vật trọng yếu của Lâm gia, chỉ bằng một tên võ giả thần thông cảnh tam trọng thiên như hắn thì cho dù có đoạt được thì cũng không thể nào giữ được, mà nếu xử lý mọi chuyện không tốt thì còn có thể rước họa vào thân, như thế còn không bằng bán cho Độc Cát Vương một cái nhân tình, nhất cử lưỡng tiện. Hả? Thật có chuyện này ư? Độc Cát Vương hai mắt trợn trừng, vội vàng hỏi. Chắc chắn 100%. Tại hạ nào dám lừa gạt tiền bối? Hồng Chi Đồng cao giọng mà nói. Không sai. Lúc trước cũng bởi vì Phong Liệt cố làm ra vẻ huyền bí, cho nên hắn mới chiếm luyện hồn ma khải. Lúc đó lão phu đã tận mắt chứng kiến. Đúng thế, chính xác là như thế. Thời điểm mà thần phủ còn chưa mở ra, thì Phong Liệt cũng dựa vào cố uy áp này mà lừa dối mọi người. Tên này thực sự là đáng giận đến cực điểm. Không ít người cũng đều tới tấp phù họa. Ánh mắt của Độc Cáp Vương chợt lóe lên một cái. Hắn thật sự là giận giận tím mặt. Hai mắt hắn như là muốn phóng hỏa vậy. Thân hình hắn đột nhiên chớp động, rồi nhanh chóng hướng về phía Huyền Hảo Tháp mà cấp tốc đuổi theo. Hừ, tiểu tặc thật là lớn mật. Lại dám lừa gạt lão phu một lần nữa, thật là chết cũng không hết tội mà. Chết đi cho ta. Khi cách Huyền Hảo Tháp khoảng ngàn trượng, thì Độc Cáp Vương lại không nhịn được mà chém ra một cái huyền ảnh khổng lồ, mạnh mẽ mà đánh về phía tiểu tháp. Hô! Cái huyền ảnh này có ảnh đường kính hơn 10 trượng, bề ngoài hiện lên màu xanh lá cây. Khi nó xẹp qua không trung thì đã khiến cho hư không có chút sụp đổ, một cỗ độc khí tanh hôi dày đặc đang nhanh chóng khuếch tán ra trên bầu trời, làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Thậm chí có một số kẻ thực lực hơi yếu một chút thì đã trực tiếp thổ huyết mà ngã xuống đất, co quắp vài cái thì đã quy thiên rồi. Giờ phút này Độc Cáp Vương quả thực là đã phẫn nộ tới cực điểm, không thể tưởng được thiếu chút nữa thì hắn đã bị Phong Liệt lừa thêm một lần nữa. Nếu chuyện này mà lan truyền ra bên ngoài, thì tên tuổi cả đời của Độc Cáp Vương hắn cũng sẽ bị hủy hoại, mà hắn cũng sẽ trở thành trò cười của mọi người trong thiên hạ. Khi Phong Liệt nhìn thấy Độc Cáp Vương cùng với mấy trăm tên cao thủ của các đại giáo phái lại tiếp tục đuổi theo, thì hắn không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Hừ, một đám không biết sống chết, lại vẫn dám đánh chủ ý lên người lão tử. Tử Nguyệt, giết sạch bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Mắt thấy một quyền của Độc Cáp Vương sắp đánh lên trên thân tháp, thì đột nhiên một cái quyền ảnh khổng lồ màu vàng bay ra từ bên trong tiểu tháp, rồi ngay lập tức va chạm với quyền ảnh màu xanh kia. Oanh, oanh, oanh. Ở trên không trung vang lên một tiếng nổ thật lớn, cùng với đó là hai đạo cương khí màu xanh và vàng điên cuồng bạo liệt, không ngừng dây dưa, xoay tròn với nhau tạo thành từng đạo gió lúc mà hướng về phía xa xa. Việc này khiến cho một số tên cường giả thần thông cảnh vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng lùi ra xa, không dám để bản thân mình dính vào một chút nào. Đồng tử của Độc Cáp Vương bỗng trở nên co rút lại, trong nội tâm hắn lại cảm thấy cả kinh. Điều này làm sao có thể chứ? Có thể tiếp được một quyền của ta thì ít nhất cũng là cao thủ hóa đan cảnh hậu kỳ không tốt. Đúng lúc này thì một mảnh kim quang lóng lánh đột nhiên lao ra từ bên trong tiểu áp, nó giống như một khỏa mặt trời chói chang vậy. Sau một khắc, hàng tỷ đạo kim long thứ vừa thô vừa to đã nhanh chóng che khuất cả bầu trời, ngay lập tức trong phạm vi hơn 10 dặm ở trên không trung đã bị nó bao phủ vào. Từng nhánh dây vừa thô vừa to uốn lượn như một con rồng, vậy mà bên trong nó còn lộ ra một chút vẻ hưng phấn, phía trên những chiếc gai nhọn đang lóe ra từng đạo u mang sắc bén, nhuệ khí xuyên thấu nhân tâm. Vào giờ khắc này, chẳng những là Độc Cáp Vương, mà ngay cả Hồng Chi Đồng cùng với mấy trăm tên cao thủ của các đại giáo phái kia cũng đều lâm vào bên trong phạm vi công kích của Kim Long Thứ, bị ngàn vạn những nhánh dây kia vây lại quấn quanh thành một hình cầu, không thể nào thoát thân được, thì sắc mặt nguyên một đám đều trở nên sợ hãi. À, chết tiệt! Diệt thế ngũ trào! Cửu tiêu lôi ngục! Nhật hoán tinh di! Thiên chấn! Oanh oanh oanh oanh! Võ giả có thể ngự không phi hành thì hiển nhiên cũng không phải là kẻ yếu, cho dù yếu nhất thì cũng đã có được tu vi thần thông cảnh, mắt thấy từng đạo kim long thứ quấn tới, thì cả đám đều cuống quýt thi triển những thần thông tuyệt học của riêng mình, mạnh mẽ mà đánh về phía những nhánh dây. Chỉ có điều, rất nhanh mọi người đều trở nên khiếp sợ, những cái nhánh dây kia vậy mà lại cực kỳ chắc chắn, tính bền dẻo cũng vô cùng kinh người. Mỗi một chiêu đại thần thông của mọi người khi đánh lên phía trên nó, vậy mà lại chỉ có thể để cho nó bắn ra ngoài một chút, chứ cũng không thể hủy diệt được nó một chút nào, mà ngay cả khi sử dụng một số thần binh lợi khí hiếm thấy trên đời thì cũng chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết ở trên thân nó mà thôi. Thậm chí, là độc công mà độc cáp vương vẫn lấy làm kiêu ngạo, thì cũng không thể làm cho trên thân của Kim Long Thứ phát sinh được nửa điểm biến hóa nào. Ngay sau đó, chính tại lúc mà tất cả mọi người bởi vì vừa thi triển các đại thần thông xong mà dừng lại một chút, thì hàng tỷ những nhánh dây Kim Long Thứ kia đã tiến đến, những chiếc gai nhọn sắc bén của nó liên tiếp đâm sâu vào bên trong nhục thể của đám người này. Ngay lập tức, ở trong khoảng không này liên tiếp vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. A, mong tiền bối tha mạng a. Tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này, cũng không phải là cố ý mạo phạm tiền bối. Mong tiền bối hạ thủ lưu tình a. A, yêu nghiệt to gan. Chẳng lẽ ngươi muốn là địch nhân của toàn bộ đại lục sao? Còn không mau mau a a. Phong Liệt, bổn tọa là sứ giả của Ma Vũ viện trưởng của Ma Long giáo. Ta biết ngươi đang ở bên trong. Bổn tọa ra lệnh cho ngươi nhanh chóng thu tay lại. Nếu không thì ngươi sẽ phải tự gánh lấy hậu quả a. Cứu mạng. Cả đám người của các đại giáo phái để sợ hãi đến mức tè cả ra quần, trong lòng bọn chúng đều cực kỳ hối hận. Sớm biết như thế thì có đánh chết bọn chúng cũng sẽ không dám ham hố cái luyện hồn ma khải này. Giờ thì ngược lại, cái chí bảo kia thì chưa thấy bóng dáng đâu cả, nhưng mà mạng thì phải sắp bỏ lại tại nơi này. Phàm là bị những cái gai nhọn của Kim Long Thứ đâm vào bên trong cơ thể, thì chỉ trong mấy phút thời gian thì cả đám đều đã trở thành những cỗ thây khô. Chỉ có mười mấy tên võ giả có thực lực mạnh mẽ thì vẫn đang dốc sức liều mạng mà vận chuyển bí thuật cấm kỵ để hy vọng tìm ra được một đường sống. Đám còn lại thì đã vẫn lạc dưới sự thôn phệ điên cuồng của Kim Long Thứ. Vô số những cỗ thây khô đang từ trên không trung rơi xuống, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hắc hắc, trên cái thế giới này, mạng người quả thực là hết sức rẻ mạt. Loại cảm giác khống chế sinh tử của người khác quả thực là rất thoải mái a. Phong Liệt đứng ở không gian bên trong của tiểu tháp, trong tay đang cầm một chiếc chén rượu, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, ánh mắt hắn lạnh lùng mà nhìn về một đám cao thủ đang vũng vấy giấy chết ở bên ngoài. Trong nội tâm hắn không khỏi cảm thấy hết sức mãn nguyện. Những người này sở dĩ dứt khoát đuổi theo hắn cũng chỉ vì hai kiện chí bảo là luyện hồn ma khải cùng huyền hảo tháp đang ở trong tay hắn, mà ngay cả một số cao thủ của Ma Long giáo cũng không ngoại lệ. Tại trong suy nghĩ của Phong Liệt thì bọn chúng có chết thì cũng không có gì phải đáng tiếc cả. Về vấn đề giết chết nhiều người như vậy sẽ tạo cho mình không ít những phiền toái thì Liệt cũng lười tính toán. Hiện tại với thủ đoạn của hắn cùng với rất nhiều bảo vật khác thì những chuyện khiến hắn phải kiêng kỵ thì cũng không còn nhiều lắm. Nếu sống mà cứ sợ đầu sợ đuôi thì chẳng bằng chết một cách sảng khoái còn hơn. Trên bầu trời theo thời gian dần dần trôi qua thì những tiếng kêu gào thảm thiết cũng đã lắng xuống. Lúc này ngoại trừ Kim Long Thư đang che khuất bầu trời ra thì cũng chỉ còn lại một cái bảo vật màu xanh lá cây hình con thoi đang bị vây khốn trên không trung, đang giãy giụa một cách đau khổ mà không cách nào rời đi được. Phong Liệt chăm chú mà nhìn về phía đó, chỉ thấy ở bên trong bảo vật hình thoi kia, Độc Cáp Vương đang gấp đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng hắn đang hoảng sợ muốn chết. Cái bảo vật hình con thoi này chính là Độn Thiên Toa, nó là một kiện phẩm huyền bảo có uy lực bất phàm, mà cũng chính vì Lâm gia cấp cho hắn kiện bảo vật này, cho nên Độc Cáp Vương hắn mới cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận chức vị cung phụng của Lâm gia. Lúc này, một căn kim long thứ thô to tầm hơn 10 trượng đang gắt gao cuốn chặt lấy Độn Thiên Toa, mà hiện tại thì Độn Thiên Toa cũng đã bị siết chặt đến mức vang lên những âm thanh ghen ghét, hình dáng của nó đã có chút vặn vẹo biến hình, vào hiện tại thì sự sợ hãi của Độc Cáp Vương đã đạt đến cực điểm. Hừ! Phong Liệt nhìn thấy vậy thì khóe miệng hắn không khỏi nở ra nụ cười lạnh, tâm ý của hắn khẽ động. Liền vẽ ra một đạo vết nứt không gian ở phía ngoài, đồng thời thì hắn cũng truyền âm cho Hoàng Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, chớ có xây dưa với tên kia nữa, mau ném hắn vào trong này, rồi chúng ta cũng tranh thủ thời gian mà rời khỏi chỗ này. Tốt, vậy cũng được. Gia hỏa này thật đúng là cổ quái a. Hừ hừ, không chơi với ngươi nữa. Ở trên không trung vang lên một tiếng hừ nhẹ của Hoàng Tử Nguyệt. Đồng thời, nàng vung căn kim long thứ vừa thô vừa to kia lên, ngay lập tức Bổn Thiên Toa đã bị ném vào bên trong không gian long ngục. Sau đó kim long thứ đang đầy trời lại đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo kim quang mà trốn vào bên trong huyền hảo tháp. Khi Phong Liệt nhìn thấy Hoàng Tử Nguyệt đã trở về, thì cũng không muốn dừng lại ở chỗ này nữa mà nhanh chóng bay đi. Dù sao thì các đại môn phái này cũng đều có một số những cao thủ chân chính, vạn nhất mà kinh động đến một đám cường giả long biến cảnh như Sở Hóa Long, Vô Cực Kiếm Ma, thì chỉ sợ ngay cả Hoàng Tử Nguyệt cũng không chống đỡ nổi. Hắn thôi động huyền hảo tháp nhanh chóng lướt xuống phía dưới mặt đất một vòng, rồi đem thi thể của tất cả các tên cao thủ kia thu hết vào bên trong huyền hảo tháp. Phần lớn những người này cũng đều là cao thủ thần thông cảnh, cho nên thân gia của những tên này cũng không thể nào khinh thường, không thể để lãng phí được. Sau khi làm xong mọi chuyện thì Phong Liệt lập tức khống chế huyền hảo tháp bay về phía xa xa trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt thì đã biến mất không thấy bóng dáng nữa. Ở bên ngoài cách đó hơn 10 dặm, một ít tên long vũ giả vì không dám tiến gần phía trước cho nên may mắn mà trốn thoát được một kiếp nạn, vẻ mặt của cả đám đều trở nên ngốc trệ mà nhìn về phía trước, mãi cho đến một lúc lâu sau đó, bọn chúng mới dám kêu lên vài tiếng sợ hãi. Ti, ông y e ở, y, ơi! Mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh cứ đơn giản mà chết đi như vậy sao? Đúng vậy a. Trên mảnh đại lục này đã rất lâu rồi không có nhiều cao thủ cùng chết trong một lúc như vậy, thậm chí ngay cả Độc Cáp Vương cũng không thoát được, người này chắc chắn là một cường giả long biến cảnh. Điều này làm sao có thể được? Rõ ràng tên Phong Liệt kia mới chỉ có tu vi cương khí cảnh mà thôi, làm sao hắn có thể thi triển ra huyền công như thế được? Im đi! Ngươi đúng là đầu ngu! Người kia làm sao mà có thể là Phong Liệt được? Rõ ràng là có một vị cao nhân khác. Thế nhưng mà lúc trước rõ ràng ta đã nhìn thấy tên Phong Liệt kia sử dụng cái tiểu tháp đó đi ra từ trong mặt hồ mà. Hả? Cũng có thể là bên cạnh tên Phong Liệt này còn có vị cao nhân khác tương trợ. Dù sao thì cái tên Phong Liệt này cũng cực kỳ thần bí, tốt hơn hết là chúng ta không nên trêu chọc đến hắn. Sau khi phi hành được một lát, thì rốt cuộc huyền hảo tháp cũng bay ra khỏi phạm vi của Long Hoàng Thần Phủ. Phong Liệt quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn về phía Long Hoàng Thần Phủ ở giữa hồ, trong đầu hắn dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chuyến hành trình đến Long Hoàng Thần Phủ lần này hắn liên tiếp gặp nạn, nhưng mà thu hoạch thì cũng tương đối khá, cho nên vẫn tính toán là làm ăn có lãi. Hắn chẳng những đã lấy được những chân bảo cực kỳ hiếm thấy như trận văn thông linh, chiếc sườn tiên âm, pho tượng hắc ám chi thân, phá không cốt thứ mà còn may mắn chiếm được một kiện thần khí huyết ngục trong truyền thuyết, cùng với 33 cái lệnh bài thiên chu. Đã có những bảo vật này, mà bản thân hắn cũng có thiên phú tuyệt thế, cho nên hắn rất có lòng tin chỉ trong khoảng thời gian mấy chục năm nữa thì nhất định bản thân mình sẽ là cường giả xưng bá một phương. Có điều, hắn cũng không phải là người tự cao tự đại, bởi vì hắn biết rằng bởi vì bản thân mình có huyết mạch của Long Hoàng cho nên khi vừa sinh ra thì số mệnh đã chú định sẵn cho hắn một số phiền toái cũng như một số đối thủ, ví dụ như là Sở Huyền cùng với Long Nghịch. Hai người này đều là linh hồn của vạn cổ Long Hoàng chuyển thế, bọn chúng có ưu thế hơn rất nhiều so với hắn. Thực tế thì Long Nhị cũng đã đạt được một giọt tinh huyết của Long Hoàng của huyết Long Hoàng, cho nên, nói không chừng thì hiện tại hắn đã có huyết mạch chính tông của Long Hoàng rồi. Cho nên, nếu muốn vượt trội hoàn toàn cho với hai người này, thì con đường hắn phải đi còn rất dài. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 514. Quần Long Truy Nhật. Phong Liệt, ta muốn ngủ một lúc, không có việc gì thì đừng nên đánh thức ta. Nguyên bản Hoàng tử Nguyệt đang khoanh chân mà ngồi trên mặt đất, thì lúc này nàng lại đột nhiên mở mắt rồi nói với Phong Liệt một câu. Sau đó thì ngay lập tức lăn ra đất mà ngủ. Ách, như vậy cũng được sao? Sắc mặt của Phong Liệt có thức ngẩn ngơ, không thể tưởng được tiểu nha đầu này nói ngủ là ngủ, không có một chút hàm hồ nào. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại giật mình mà phát hiện ra rằng trên người Hoàng tử Nguyệt tựa hồ như đã xảy ra biến hóa nào đó, toàn thân nàng ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng màu vàng, phảng phất như nó đã kết thành một cái quang kén màu vàng vậy, tiếng tim đập của nàng vậy mà lại khiến cho cả tòa Huyền Hảo tháp này phải rung động theo. Hả? Không phải là ăn no quá đấy chứ? Trong nội tâm của Phong Liệt không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Ban đầu thì Hoàng tử Nguyệt đã thôn phệ hơn ngàn vạn đầu báo đầu điêu, rồi sau đó lại giết chết mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh cớ nguyên khí cùng với huyết nhục tinh hoa của hai đán này cũng thực sự là quá mức khổng lồ. Nó có thể khiến cho thân thể của Hoàng tử Nguyệt sinh ra một chút biến hóa thì cũng là chuyện rất bình thường, nếu mà ngược lại thì mới là chuyện lạ. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt liền ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của Hoàng tử Nguyệt, rồi đem nàng đặt lên trên một chiếc giường lớn. Tốt xấu gì thì tiểu nha đâu này cũng có đại ăn đối với mình, làm một chút chuyện nhỏ nhặt cho nàng cũng là điều nên làm. Sau khi làm xong chuyện này, thì Phong Liệt liền toàn lực khống chế Huyền Hảo tháp bay về phía Ma Dược Đại Bình Nguyên ở phía tây, nhằm thẳng phương hướng của Đằng Long quận. Bất quá, trên đời này luôn luôn xảy ra một số việc vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Kế tiếp, chưa đợi Huyền Hảo tháp bay được xa, thì cặp đồng tử của Phong Liệt lại đột nhiên co rụt lại. Lúc này hắn đã phát hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Ồ, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trên một vùng đất có âm vụ nặng nề, bên trong di chỉ của một tòa thành cổ, ở một đống đổ nát thê lương này khắp nơi đều là cỏ dại. Lúc này, đang có ba bộ cương thi vương cao tới hơn 30 trượng đang ra sức vây ông một đạo thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên tường thành. Rống! Ngao giống! Ở nơi này vang lên những tiếng gào thét cực kỳ thê lương, khiến cho tâm thần con người cảm thấy sợ hãi. Trong ba đầu cương thi vương này thì có hai đầu minh lang và một đầu hạc vương, trên người chúng đang tỏa ra uy áp không kém một chút nào so với cường giả hóa đan cảnh. Hơn nữa từ tinh mang lóe ra trong mắt chúng mà nói thì rõ ràng bọn chúng đều có linh trí cực cao. Hừ, mấy tên xúc sinh các ngươi, nếu thức thời thì mau đem thi đan giao ra đây cho ta. Ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không nhất định ta sẽ khiến cho các ngươi hình thần câu diệt. Trên tường thành, một cái tiểu hài nhi có bộ dáng 2-3 tuổi, một tay chống ở hông, một tay nắm lấy hắc thiết kiếm mà hung hăng vung xuống. Quần Long Chủy Nhật. Lập tức, có mấy trăm đầu long ảnh khổng lồ dài hơn 10 trượng liền hướng về phía ba tên cương thi vương mà đánh đến, che khuất cả bầu trời, khí thế ngập trời. Rầm rầm rầm. Sau một loạt những tiếng nổ mạnh mẽ rung chuyển cả thiên địa, thì ba tên cương thi vương có thể so sánh với cường giả hóa đan cảnh lại bị đánh bay ra xa mấy ngàn trượng, da lông lân giáp trên người chúng đều bị rối tinh rối mù cả. Chỉ có điều bọn chúng là cương thi vương, cho nên da dày thịt béo, vì thế mà thế công mạnh mẽ như vừa xong cũng chỉ tạo ra cho cũng một vài vết thương ngoài da mà thôi, cũng chưa ảnh hưởng đến sức chiến đấu của chúng một chút nào. Sau khi rú thảm lên vài tiếng thì bọn chúng lại nhằm về phía đứa bé kia mà đánh đến. Do Phong Liệt ở cách đó không xa lắm cho nên cũng nhìn thấy khá rõ ràng, cái tiểu hài tử này cũng không phải là người khác, mà chính là Long Nhịch mà trước đó không lâu hắn gặp ở bên trong không gian huyết hải, cũng hắn cũng chính là linh hồn của Nhịch Long Hoàng chuyển thế. Ánh mắt của Phong Liệt có chút lập lòe, trên mặt hắn không khỏi biểu lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại thì thực lực của Long Nhịch thực sự là quá mức cường hãn, chỉ dùng sức một người chiến đấu với ba tên cương thi vương có thực lực của cao thủ hóa đan cảnh, hơn nữa hắn vẫn còn chiếm thế thượng phong nữa chứ. Quan trọng nhất chính là một thức chiến kỹ mà Long Nhịch thi triển lúc trước, rõ ràng là thức thứ hai quần long chuỷ nhật của chiến kỹ thiên cấp Hoang Long Tế Thiên Kinh. Hơn nữa hắn còn đem nó luyện tập đến cảnh giới đại thành, uy lực quả thực là hết sức kinh khủng. Bất quá, sau khi khiếp sợ được một lúc, thì trong lòng Phong Liệt cũng cảm thấy vui vẻ được đôi chút. Hắn nhìn ra được rằng, hiện tại tu vi của Long Nhịch cũng không có gì thay đổi so với năm ngày trước. Rất rõ ràng, hắn nhất định còn chưa kịp luyện hóa giọt tinh huyết của Long Hoàng của huyết Long Hoàng. Nghĩ đến điểm này thì trong nội tâm của Phong Liệt không khỏi cảm thấy kích động, trong lòng hắn lúc này không ngừng nhắc nhở chính bản thân mình. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Thử nghĩ mà xem, tên Long Nhịch này là linh hồn của viễn cổ Long Hoàng đầu thai chuyển thế, bản thân hắn cũng đã đủ đáng sợ rồi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2-3 năm thôi thì hắn đã tu luyện đến cảnh giới thần thông cảnh bát trọng thiên, tốc độ tu luyện như vậy quả thực có thể dọa chết một đám người. Nếu một khi để cho hắn khôi phục lại thân thể Long Hoàng thì chỉ sợ tu vi của hắn sẽ tiến triển cực kỳ nhanh, đến lúc đó thì Phong Liệt có cố gắng thế nào thì cũng không thể đuổi kịp được. Mà điều quan trọng nhất chính là thù hận giữa hắn và Long Nhịch đã đạt đến mức độ không thể nào hòa giải được nữa. Vì những thứ thiên cổ chí bảo như Long Ngục, Chấn Long Thiên Bi, Tỏa Long Đài thì việc Long Nhịch tìm đến hắn cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu đã không thể tránh được, thì cứ mạnh mẽ mà đối mặt. Trong nội tâm của Phong Liệt lúc này đã trở nên cực kỳ hung áp, sát cơ lập lòe trong mắt hắn. Long Nhịch, vì lão tử có thể sống một cách an lành, thì tốt nhất là ngươi nên chết sớm đi. Tuy là đã quyết định sẽ ra tay với Long Nhịch, nhưng mà Phong Liệt cũng sẽ không hành động một cách kinh suất. Dù sao thì thực lực của bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của Long Nhịch. Nếu đơn giản mà xuất thủ thì cũng khó mà nói rõ là ai sẽ giết ai. Nếu trong lúc xuất thủ mà hắn bị nhiếp hồn chi mâu của Long Nhịch làm cho bản thân bị bất động thì cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi. Vì thế, cho nên hắn không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đã nghĩ tới Hoàng tử Nguyệt, có vị cường giả Long biến cảnh này xuất thủ thì sẽ đảm bảo không xảy ra sai sót gì cả. Tử Nguyệt, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tử ô. Khi Phong Liệt đang muốn đánh thức Hoàng tử Nguyệt dậy thì đột nhiên hắn lại phát hiện vào lúc này thì toàn bộ thân thể của nàng đã hoàn toàn bị bao phủ trong một cái quang kén khổng lồ. Dường như lúc này nàng đang ở trong trạng thái cực kỳ quan trọng. Mẹ kiếp! Vào lúc quan trọng này thì ai cũng không đáng tin cả, vẫn phải dựa vào chính bản thân mình thôi. Phong Liệt bất đắc dĩ mà chửi đồng một câu, hắn đành bất đắc dĩ mà từ bỏ ý định đánh thức Hoàng tử Nguyệt dậy, một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Lúc này ở phía dưới thì Long Nhịch lại đột nhiên đánh ra một kiếm, Một cỗ tuyệt vọng kiếm ý mênh mông như biển nhanh chóng bao phủ lây ba tên thi vương, khiến cho ánh mắt của ba tên cương thi vương này cực kỳ hoảng sợ. Ngay lập tức, một đạo kiếm quang xẹt qua trường không, chỉ nghe phúc một tiếng, rồi ngay lập tức đầu lâu của tên Minh Lang trong ba tên cương thi vương lập tức bay ra xa, rồi lăn xuống dưới đất. Mà Long Nhịch Thù cũng không dừng lại một chút nào, hắn lách mình mà vượt qua thi thể của tên Minh Lang kia rồi nhanh chóng đem một viên nguyên đan màu đen to bằng nắm tay thu vào trong túi, rồi lại ngay lập tức thối lui ra một khoảng cách khá xa trước khi hai đầu cương thi kịp phản ứng. Ngao giống. Ngao giống. Lúc này hai đầu cương thi vương còn sống này đang cực kỳ phẫn nộ, thế công của chúng lại càng thêm dũng mãnh, trong lòng chúng thề phải giết chết con kiến hôi ở trước mặt này để báo thù cho đồng bạn của mình. Sau khi Long Nhịch chém ra một kiếm kinh thiên kia, thì tựa hồ như hắn cũng đã tiêu hao thật lớn, cho nên lúc này hắn không thể nào không toàn lực phòng ngự, rồi sau đó lại tìm thời cơ. Mà việc hắn thu thập hai tên cương thi vương còn sót lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi quan sát một lát, thì đột nhiên hai mắt của hắn trở nên sáng ngời. Hiện tại hắn đang nghĩ đến vị độc cáp vương đang còn dây với âm liêu thú bên trong không gian long ngục. Ngao giống, phanh, phanh, phanh. Tại bên trong không gian long ngục, một đầu âm liêu thú cao hơn 30 trượng, hung lệ vô cùng. Khí diễm ngập trời, lúc này nó đang huy động 10 cái xúc tu vừa thô vừa to của nó mà hung hăng oanh kích lên trên độn thiên toa ở trong không gian long ngục. Vào lúc này liền liên tiếp vang lên những tiếng bang bang. Mà ở bên trong phạm vi ba trượng của không gian bên trong của độn thiên toa thì sắc mặt của độc cáp vương lúc này đã vàng như đất, vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Đôi mắt hắn đang không ngừng tập trung về phía những cái xúc tu đang vung vẩy kia. Hắn cũng không thể nào hiểu nổi, vốn dĩ chính mình chỉ đi đuổi giết một con kiến hôi cương khí cảnh thôi mà lại xảy ra một hồi đại nạn như thế này, để rồi lâm vào hoàn cảnh hết sức bi thảm. Lúc trước khi hắn gặp phải một đầu kim long thứ có tu vi long biến cảnh, thì thiếu chút nữa đã làm cho hắn phải chấm dứt sinh mệnh của mình rồi. Nhưng nào ngờ đâu, hắn vừa mới thoát ra khỏi miệng sói thì lại rơi vào miệng hổ. Đầu âm liêu thú này tuy rằng tu vi không bằng được đầu kim long thứ có tu vi long biến cảnh lúc trước, nhưng mà nó cũng có thực lực ngũ sai đỉnh phong, lực lượng lớn vô cùng, đao kiếm bất nhập, vạn độc bất xâm, cực kỳ khó chơi. Nhất là thần thông của con quái vật khổng lồ này này lại cực kỳ vượng dị, ánh sáng tím mà con mắt thứ ba ở trên trán nó tỏa ra thiếu chút nữa đã khiến cho hắn phải ôm hận. Sau chuyện đó thì hắn đã cực kỳ sợ hãi, nhất quyết trốn ở bên trong độn thiên toa, cho dù có như thế nào thì cũng không chịu đi ra ngoài. Lúc này độn thiên toa đang không ngừng bị đánh sâu vào trong mặt đất, rồi sau đó nó lại bị âm liêu thú nhấc lên. Rồi tiếp tục nhận thêm một trận đòn mãnh liệt nữa, cứ lập đi lập lại như thế không ngừng, khiến cho cả phiến đại địa này đều trở nên chấn động. Nếu không phải cái độn thiên toa này là một kiện cửu phẩm huyền bảo có uy lực cực kỳ bất phàm, hơn nữa nó lại nổi tiếng với lực phòng ngự mạnh mẽ thì chỉ sợ nó đã sớm bị nện thành một đống sắt vụn rồi. Phong Liệt nhìn thấy vậy thì không khỏi bật cười. Nhưng ngay sau đó thì hắn lại rơi vào trong trầm tư. Nguyên bản, hắn định thu phục độc cáp vương, rồi để cho lão gia hỏa này thay mình xuất thủ đối phó với Long Nhịch. Nhưng mà hiện tại thì độc cáp vương lại trốn ở bên trong độn thiên toa. Nhìn bề ngoài thì hắn đang rất nguy kịch nhưng thực ra lại là hữu kinh vô hiểm. Nhìn hoàn cảnh thì có lẽ hắn còn có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian khá dài nữa. Hả? Hay là ta thêm cho hắn một mồi lửa nữa? Phong Liệt khẽ nhíu mày mà suy tư một hồi, rồi sau đó đôi mắt hắn đột nhiên phát sáng, khóe miệng hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Sau một khắc, trong tay hắn đã nhiều thêm một cái bảo vật màu vàng kim, nó chính là chiếc tỏa long đài đã tồn tại từ thời đại viễn cổ. Cái tỏa long đài này tại trên phương diện giam cầm nguyên lực thì có công năng cực kỳ nghịch thiên, chỉ tiếc là nguyên lực phổ thông trong cơ thể Phong Liệt vẫn chưa thể nào sử dụng được cái thần binh này, cho nên hắn vẫn một mực cất giấu nó ở trong cơ thể mà chưa từng vận dụng, mà giờ khắc này thì món bảo vật này đã hiện lên tác dụng của nó. Trên mặt đất, Độn Thiên Toa lại một lần nữa bị những cái xúc tu của âm liêu thú quấn lấy, rồi sau đó lại bị quăng mạnh xuống mặt đất, trong không gian lại vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn. Vào lúc này thì Độn Thiên Toa đã lún sâu xuống khoảng mấy trượng so với mặt đất, mà Độc Cáp Vương đang ở bên trong thì cũng đã sắp sửa hôn mê đến nơi rồi. Ngay sau đó, lại có mấy chục căn xúc tu mang theo uy thế mạnh mẽ giống như là phá núi chặt rừng mà mạnh mẽ đánh lên phía trên Độn Thiên Toa. Chết tiệt! Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây? Bên trong Độn Thiên Toa, Độc Cáp Vương đang nhíu mày mà nhìn về phía những cái xúc tu đang đánh đến. Trong nội tâm hắn vừa kinh sợ lại vừa giận dữ. Những đợt công kích như thế này đã diễn ra mấy ngàn mấy vạn lần rồi. Ngay lúc đầu thì hắn còn cảm thấy khiếp sợ, nhưng theo thời gian dần dần trôi qua thì hắn cũng chỉ còn biết chết lặng. Cái đầu hung thú ở phía ngoài kia vậy mà cứ đánh đi đánh lại mỗi một kiểu. Đương nhiên, tuy rằng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà hắn cũng phải tranh thủ thời gian mà tăng cường vận chuyển nguyên lực, khiến cho lực phòng ngự của Độn Thiên Toa đạt đến cực hạn. Nhưng mà lúc này, ngay khi thời điểm mà mấy chục cái xúc tu vừa thô vừa to khi sắp đánh lên trên thân của Độn Thiên Toa thì đột nhiên Độc Cáp Vương lại cảm thấy dường như Độn Thiên Toa của mình lại bị vật gì đó nâng lên trên cao mấy trượng. Cùng với đó thì hắn cũng cực kỳ sợ hãi mà phát hiện ra rằng nguyên lực trong cơ thể mình vậy mà không hề có dấu hiệu gì mà đã biến mất một cách khó hiểu. Không tốt! Đã xảy ra chuyện gì thế này? Hai mắt của Độc Cáp Vương bỗng co rút lại, sắc mặt hắn do sợ hãi cực độ mà đã trở nên trắng bệch. Nếu không có nguyên lực thì hắn sẽ chết chắc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 515, Cương Thi Vương. Hắn nhanh chóng phóng xuất tinh thần lực ra mà tra xét một chút tình huống ở bên ngoài. Lúc này đây hắn lại cực kỳ khiếp sợ mà phát hiện ra Độn Thiên Toa lúc này đã rơi vào trên một tòa bình thai màu vàng kim. Giờ phút này thì hắn cũng không được phép suy nghĩ nhiều nữa. Một cái xúc tu vừa thô vừa to có đường kính khoảng 3 đến 4 trượng đã hung hăng vung mạnh xuống dưới, đánh vào vị trí chính giữa của Độn Thiên Toa. Giờ phút này do không có nguyên lực hùng hậu của Độc Cáp Vương trèo trống, cho nên dù là cửu phản huyền bảo nhưng Độn Thiên Toa cũng không xuất ra được chút uy lực nào. Một tiếng trầm đục. Lực phòng ngự của Độn Thiên Toa vốn chắc chắn vô cùng, vậy mà giờ này ở chỗ chính giữa của nó lại lõm xuống một mảng lớn. Phốc! Ngay sau đó, lại có mấy chục cái xúc tu thay nhau đánh xuống. Vào lúc này chỉ nghe thấy một hồi những tiếng phúc phúc phúc phúc, nguyên bản là Độn Thiên Toa có hình dạng giống như giọt nước, hai đầu hơi nhọn, vậy mà giờ đây nó đã bị nện thành một khối đĩa sắt. Về phần đại cao thủ Độc Cáp Vương đang ở bên trong Độn Thiên Toa thì đã bị đánh thành một cục tương thịt, thất khiếu chảy máu, trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ ngốc trệ. Cho tới giờ khắc này thì hắn cũng vẫn chưa hiểu là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại bị rơi sự đuổi giết của âm liêu thú, để rồi hắn thật sự phải bỏ mạng tại đây. Khi Phong Liệt chứng kiến thấy cảnh này thì cảm thấy đã không sai biệt lắm, tâm ý hắn khẽ động một cái, tỏa long đài đang nâng Độn Thiên Toa đã bị nện thành bẹp dí ngay lập tức hiện ra trong không gian dưới mặt đất. Sau đó, hắn cũng trốn vào bên trong long ngục, xuất hiện trên tỏa long đài. Lão gia hỏa, vẫn chưa có chết sao? Phong Liệt cầm trong tay phong ma đại thương, khí tức mạnh mẽ của luyện hồn sa đang bao phủ bên trong Độn Thiên Toa, tránh cho việc tên Độc Cáp Vương này chó cùng rứt sậu mà đoạt xá linh hồn. A, đáng chết! Rốt cục! Là chuyện gì đã xảy ra thế này?

Thời gian dần trôi qua, ý định diệt sát hai người Sở Huyền cùng Long Nhịp của hắn cũng đã phai nhạt dần. Hắn biết rõ rằng, hôm nay hắn còn chưa thể nào giết được Sở Huyền khi hắn đang nắm Thiên Ngục Luyện Thần Phong trong tay, còn về phần Long Nhịp thì việc đánh bại hắn có lẽ còn có khả năng, còn về phần giết chết hắn thì cơ hội gần như là bằng không. Giờ phút này, Phong Liệt chỉ muốn làm thế nào để đem giọt tinh huyết của Long Hoàng kia thu vào trong tay, đương nhiên, nếu mà có thể thừa cơ mà tiêu diệt Long Nhịch thì không còn gì tốt hơn. Tại một chỗ bên trong rừng cây cách vị trí ban đầu khoảng 300 dặm, bốn phía đều là sương mù nồng đặc. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ, nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org chương 517 tuyệt vọng chi ý. Đột nhiên trên một gốc cây, một đạo bóng người hư ảo thoáng hiện ra, mà ngay sau đó trăm ngàn chuôi tiểu kiếm màu đen chen chúc nhau mà đến, rồi tới tấp mà chui vào bên trong cơ thể của bóng người kia. Trong thời gian một cái chớp mắt, thân hình của một tiểu hài nhi 13 tuổi liền xuất hiện, không thể nào nghi ngờ đó chính là Long Nhịp. Khi Long Nhịch vừa mới ngưng tụ thân hình xong, thì hắn đã không nhịn được mà phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, khí tức của hắn lúc này đã yếu hơn trước rất nhiều. Nhất là, tu vi của hắn vậy mà từ cảnh giới thần thông cảnh bát trọng thiên hạ xuống thần thông cảnh nhị trọng thiên, đây quả thực là một việc làm cho người khác khó có thể tin. Sở Huyền, từ nay về sau, bổn hoàng thề không đổi trời chung với ngươi. Chờ ta tìm lại được Trấn Long Thiên Bi cùng Tỏa Long Đài, ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Long Nhịch lau máu tươi trên khóe miệng, hai mắt hắn oán độc mà nhìn về phía sau một cái, rồi hắn lập tức di chuyển thân hình chạy dọc theo những hàng cây rậm rạp mà hướng về phía xa xa mà lao đi một cách nhanh chóng. Dùng tu vi thần thông cảnh bát trọng thiên của hắn để thi triển bí thuật cấm kỵ sinh tử lưỡng cực độn pháp trong tuyệt vọng kiếm điển để chạy trối chết thì vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, hậu hoạn rất lớn, bất quá đối với người có tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng như hắn mà nói, thì chỉ mất thời gian khoảng nửa năm thì việc khôi phục lai tu vi cũng không phải là khó khăn. Nhưng kế tiếp, không đợi Long Nhịp chạy ra khỏi khu rừng này, thì hắn lại cực kỳ khiếp sợ mà phát hiện ra rằng, vậy mà tòa Thiên Ngục Luyện Thần Phong khí thế hoành tráng lại một lần nữa xuất hiện ở trên không trung. Ở trên đỉnh núi kia, một thân áo trắng Sở Huyền đang mang theo vẻ mặt trêu tức mà cười híp mắt nhìn về phía hắn, phảng phất như hết thảy mọi chuyện trên thế gian này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ngươi làm sao có thể tìm được ta vây? Long Nhịch kinh ngạc mà hỏi một câu. Ha ha, Long Nhịch, chắc ngươi đoán rằng bổn hoàng chính là Truy Mệnh Long Hoàng, nổi danh ở thời đại viễn cổ đúng không? Sở Huyền khẽ cười, rồi nói ra một cách cực kỳ đắc ý. Vừa dứt lời, Thiên Ngục Luyện Thần Phong ở dưới chân hắn đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, thân hình của hắn nhẹ nhàng rơi lên trên một gốc cây cao lớn, hắn từ trên cao mà nhìn xuống Long Nhịch. Long Nhịch, kỳ thật ta vẫn rất bội phục ngươi, bởi vì ngươi là người duy nhất dám làm nghịch Long chủ, cho nên hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội để quyết chiến một cách công bằng. Sau khi Sở Huyền nói xong, thì Ám Nguyệt Câu lại xuất hiện trong tay hắn một lần nữa, phong mang lạnh lẽo mà nó phát ra khiến cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo. Hừ, ít giả vờ giả vịt đi, ngươi chính là sợ ta hủy đi tinh huyết của Long Hoàng. Long Nhịp hừ một tiếng rồi nói một cách lạnh lùng, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, rồi tiếp tục nói. Cũng được, nếu như hôm nay ngươi có thể đánh thắng được ta, thì ngươi có thể lấy được tinh huyết của Long Hoàng. Một lời đã định. Sở Huyền khẽ gật đầu, trong mắt hắn lộ ra một chút vẻ trêu tức. Lúc trước Long Nhịp có tu vi thần thông cảnh bát trọng thiên thì thật sự là hắn rất kiêng kỵ. Nhưng hiện tại thì hắn lại không e ngại một chút nào. Những năm gần đây, đại bộ phận tinh lực của hắn đều tập trung cho việc nghiên cứu ra một bộ chiến ký để phối hợp với Ám Nguyệt Câu, Vì thế cho nên tu vi của hắn phát triển cũng không nhanh chóng, nhưng dù là thế, thì tu vu của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới cương khí cảnh lục trọng thiên, lại phối hợp với chí bảo cực kỳ vượng dị là ám nguyệt câu, thì việc chiến đấu với đại đa số các cao thủ thần thông cảnh thì cũng không cần xuất đến chiêu thứ hai, mà cộng thêm uy lực của nhiếp hồn chi mâu nữa thì việc đối phó với một số cao thủ hóa đan cảnh cũng là việc dễ như trở bàn tay. Tuyệt vọng kiếm đạo nhân thần cộng phấn. Ánh mắt của Long Nghịch sắc bén như điện, hắn hét lớn lên một tiếng, hắc thiết kiếm dài 5 thước đang nằm trong tay hắn cấp tốc xoay tròn. Lập tức, một cỗ tuyệt vọng chi ý cực kỳ cuồng bạo mạnh mẽ tuôn ra, xen lẫn giữa nghìn vạn đạo kiếm quang đang giống như mưa rơi mà đánh về phía Sở Huyền. Những nơi đạo kiếm quang này đi qua, thì những khỏa đại thụ che trời ở giữa hai người đều lập tức bị chặt đứt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Nguyệt xuất tinh ẩn. Khi Sở Huyền nhìn thấy nghìn vạn đạo kiếm quang đang đánh đến, thì vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, không sợ hãi một chút nào, nhanh chóng huy động ám nguyệt. Câu chỉ trong nháy mắt, thì ở phía trước người của hắn đã xuất hiện một khỏa viên nguyệt màu đen có đường kính hơn một trượng, đem tất cả những đạo kiếm quang đánh tới đều biến mất một cách vô hình. Ngay sau đó, hai tay của Sở Huyền khẽ đẩy viên nguyệt ra, trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, đi. Lập tức, viên nguyệt màu đen ở trước người hắn liền bay vọt về phía trước, trong chớp mắt thì đã đến trước người Long Nhịch. Uy thế cuồng mãnh khiến cho vô số những cây cối ở xung quanh đều bị hóa thành tro tàn. Hả? Đồng tử của Long Nhịch co rút lại, bên trong đạo viên nguyệt kia ẩn chứa ma nguyên lực cực kỳ tinh thuần, lực ăn mòn của nó cũng cực kỳ khủng khiếp, thật sự là không thể nào ngạnh kháng được. Tuyệt vọng kiếm đạo hư vọng chi thuẫn. Hắn cuống quýt tế trường kiếm lên, rồi nhanh như chớp mà hỏa xuất ra một loạt những hình vòng tròn màu đen ở trước người, tạo thành trọng trọng sương mù bình chứng. Bên trong những đạo sương mù bình chứng này ẩn chứa một loại ý cảnh cực kỳ huyền ảo, làm cho người khác chỉ cần liếc mắt nhìn về nó thôi thì đều không tự kiềm chế được mình mà muốn hãm nhập vào bên trong. Lúc này, đạo viên nguyệt kia đã đánh đến phủ cận, rồi mạnh mẽ đụng vào đạo sương mù bình chứng vượng gì kia. Ngay sau đó, đạo viên nguyệt khổng lồ kia vậy mà lại nhanh chóng thu nhỏ lại, phảng phất như nó bị đạo sương mù bình chứng kia tiêu giải mất vậy. Sắc mặt của Long Nhịch vẫn ngưng trọng như trước, tốc độ huy vũ trường kiếm trong tay hắn lại càng nhanh hơn trước rất nhiều. Mà ở đối diện đột nhiên Sở Huyền lại lộ ra nụ cười âm trầm, trong mắt chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn, miệng hắn quát khẽ một tiếng, bạo. Sau một khắc, chỉ thấy đạo viên nguyệt đang lâm vào bên trong trọng trọng sương mù bình chứng đột nhiên vành một tiếng rồi bạo liệt ra, lực ăn mòn cuồng bạo của nó khiến cho nguyên khí ở chung quanh sương mù bình chứng bị đánh đến thất linh bát lạc, đồng thời nó cũng đem thân ảnh Long Nhịch quấn vào trong đó. A, Long Nhịch không khỏi kêu thảm một tiếng, sắc mặt hắn cực kỳ kinh hãi, rồi vội vàng vận chuyển nguyên lực để thôi động kiện chiến giáp hộ thể có cấp bậc huyền bảo ngũ phẩm trong cơ thể. Lúc này hắn mới khó khăn lắm mà chặn lại thế công vung bảo kia. Nhưng dĩ nhiên thân thể hắn đã bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, sau khi liên tiếp đụng vào mấy thân cây vừa thô vừa to thì mới ngừng lại được. Lúc này thì hắn đã vô lực mà nằm trên mặt đất, miệng đang không ngừng thổ huyết. Sở Huyền cười một cách lạnh lùng, rồi nhanh chóng đuổi theo mà triệt để giết chết Long Nhịch. Đối với địch nhân thì hắn cũng sẽ không nhân từ. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên báo động, lập tức hắn quay đầu mà nhìn lại phía sau. Sau một khắc, chỉ thấy ở trên không trung khoảng trăm trượng, tư ảnh một đầu cáp mô mở ngoặc tròn con cóc đóng ngoặc tròn màu xanh lớn tầm 10 trượng đang lơ lửng ở trên đó. Cái miệng khổng lồ của nó đang hút vào thở ra từng đám khói độc mà gắt gao theo dõi hắn. Hoa hoa! Đầu cáp mô khổng lồ kia kêu lớn hai tiếng, rồi sau đó nó mở cái miệng rộng của mình ra, mà phun ra một cái bọt khí có đường kính khoảng 5 trượng, nhanh như chớp mà đánh về phía đỉnh đầu của Sở Huyền. Cương phong gào thét khiến cho hàng loạt những cây khô ở trong rừng đều ngã trái ngã phải, uy thế hết sức kinh người. Ngươi là người phương nào? Hừ, tự tìm cách chây nguyệt xuất tinh ẩn. Trên mặt Sở Huyền hiện lên vẻ giận dữ, lại lần nữa đánh ra một cái viên nguyệt màu đen cùng đạo bọt khí màu xanh kia mạnh mẽ đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ mạnh rung chuyển cả đất trời, ma nguyên lực màu đen cùng với độc nguyên lực màu xanh cuốn vào với nhau tạo thành từng đạo vòi rồng có uy lực kinh người. Nó đem toàn bộ cây cối trong phạm vi trăm trượng đế chấn đắc thành bụi phấn. Sau đó, không đợi mọi chuyện kết thúc, ánh mắt Sở Huyền hiện rõ sự lạnh lẽo. Ám nguyệt câu đang nắm trong tay đột nhiên lại đánh về phía trên không đang bụi mù. Nguyệt khuyết vô thanh. Sầm sầm sầm. Mấy đạo trăng lưới liềm màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh thân hình của đầu đại cáp mô ở trên không trung kia rồi bạo liệt ra. A! Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang lên, hình ảnh của đầu đại cáp mô liền biến mất, cùng với đó thì thân hình của vị gia độc cáp vương đã hiện ra, nhưng tình cảnh của hắn lúc này cực kỳ chật vật. Giờ phút này toàn thân độc cáp vương đều loang lổ những vết máu, quần áo tả tơi, tóc tai loạn xạ, trên miệng vết thương của một số chỗ còn bốc lên từng sợi khói đen, hiển nhiên là đã bị ma nguyên lực ăn mòn một cách nghiêm trọng. Sở Huyền cười một cách đầy khinh thường, ám nguyệt câu trong tay hắn lại chém ra một lần nữa. Độc cáp vương hiểu rất rõ sự lợi hại của món binh khí của Sở Huyền, cho nên hắn cố nén sự đau đớn trên thân thể mà liều mạng né tránh. Ở bên kia, khi Long Nhịp nhìn thấy Sở Huyền bị người khác quấn lấy, thì trong lòng hắn cảm thấy hết sức vui mừng, thầm hô là trời không tuyệt đường người. Hắn lập tức nuốt vào mấy viên đan dược cứu mạng, sau đó cố gắng đứng dậy. Rồi hướng về phía sâu trong rừng mà chạy trốn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ hiện tại bản thân mình đấu không lại Sở Huyền, cho nên chỉ có thể chạy trốn, rồi sau này tìm kiếm cơ hội để báo thù. Nhưng vào lúc này, một đạo sát cơ không thể nào ngăn cản đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, làm cho thân thể hắn không khỏi run lên. Trong nội tâm Long Nhịp không khỏi cảm thấy cả kinh. Hắn không chút do dự mà trở tay đem hắc thiết kiếm ném lên trên không trung, mà nguyên lực không còn nhiều lắm của hắn cũng điên cuồng mà quán trú vào bên trong thân kiếm. Tuyệt vọng kiếm đạo thiên địa phá diệt. Theo một tiếng quát nhẹ, chuôi hắc thiết kiếm này đột nhiên bành trướng lên đến kích cỡ hơn 10 trượng, rồi cứ vòng đi vòn lại mà đánh về phía thân ảnh của một thiếu niên ở trên không trung. Tư không bị nó khuấy động đến mức cứ lắc lư mãi không thôi. Giờ phút này thân ảnh thiếu niên đang đứng trên không trung không phải là ai khác mà chính Phong Liệt. Phong Liệt nhìn thấy cảnh Long Nhịp sắp bị Sở Huyền diệt sát thì rốt cuộc cũng không đợi được nữa. Vạn nhất lại để cho tinh huyết của Long Hoàng rơi vào trong tay Sở Huyền thì hắn cũng không nắm chắc được việc cướp lại nó từ trong tay hắn. Vì thế cho nên hắn đã ra lệnh cho độc cáp vương ngăn chặn Sở Huyền, còn hắn thì đi ra thu thập tên đã sức cùng lực kiệt là Long Nhịp. Lúc này, mắt thấy chiêu kiếm cuồng mãnh của Long Nhịp đánh tới, kiếm khí cuồn cuộn của nó tựa như muốn cắt nát cả thiên địa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thì Phong Liệt cũng không dám khinh thường. Ánh mắt hắn có chút co rút lại, hắn chậm rãi nâng tay trái lên, ngay lập tức. Hắc ám chi lực ở xung quanh ngưng tụ lại một cách điên cuồng, giống như trăm sông đổ về biển vậy, khiến cho uy thế của cái bàn tay nho nhỏ kia càng trở nên kinh khủng. Ám minh thần trưởng, hô! Một cái trưởng ảnh đột nhiên bay ra tại dưới sự ngưng tụ của lực lượng hắc ám vô tận, thì cái đạo trưởng ảnh nho nhỏ này nhanh chóng phình to ra đạt đến kích cỡ khoảng 10 trượng. Rồi nó nhằm về phía đại kiếm kia mà đánh một cái. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, cự kiếm cùng trưởng ảnh kia chạm vào nhau, cương kình cùng bạo bắn ra bốn phía, dư uy của nó cũng tồn tại thật lâu rồi mới tiêu tán. Trưởng ảnh màu đen kia dần dần tiêu tán vô hình, mà thanh đại kiếm tưởng như có thể cắn nát trời xanh kia cũng đã bị đánh văng xuống mặt đất, Lúc này nó đã khôi phục lại nguyên trạng mà cắm ở bên cạnh Long Nhịch. Nếu như lúc này mà nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thanh trường kiếm có phẩm cấp huyền bảo bát phẩm này đã xuất hiện chi chít những vết sạn giống như mạng nhện vậy. Hơn nữa nó cũng bị ma nguyên lực ăn mòn đến nỗi gì xét loang lổ, đã sắp hỏng đến nơi rồi. Sắc mặt của Long Nhịch không khỏi đại biến, hắn ngoài mạnh trong yếu mà quát to. Tôn giá là người phương nào? Vì sao lại gây khó dễ cho tại hạ? Hừ! Ta là người đến lấy mạng chó của ngươi. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, đồng thời thân hình hắn chấn động. Một mảng hắc vụ đen như mực tựa như phô thiên cách địa mà đến, lập tức đem phạm vi mấy trăm trượng đều bao phủ vào bên trong, ngay cả Long Nhịch cũng không ngoại lệ. Hôm nay, tuy Long Nhịch đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà cũng không thể nào khinh thường hắn được, dù sao thì đại thần thông nhiếp hồn chi mâu của hắn cũng làm cho lòng người khó có thể phòng bị được, nếu mà không cẩn thận. Thì cho dù là cao thủ Long Biến Cảnh thì cũng sẽ phải lật thuyền trong mương. Phong Liệt là người của hai thế giới, hơn nữa hắn đã tiếp xúc với Sở Huyền nhiều lần rồi, cho nên đối với uy lực của nhiếp hồn chi mâu thì hắn cũng có hiểu biết rất sâu, vì thế hắn càng không cho phép mình tái phạm lại sai lầm này. Quả nhiên, ngay tại lúc mà phiến hắc vụ kia hạ xuống, thì ngay lập tức trong nội tâm Long Nhịch đã trở nên trầm trọng. Hắn phát hiện bên trong phiến hắc vụ này thì mình đã biến thành kẻ vừa mù vừa điếc, ngay cả tinh thần lực cũng không thể nào ly thể được. Mà dưới loại tình huống này thì con bài cứu mạng cuối cùng của hắn là đại thần thông nhiếp hồn chi mâu cũng không thể nào xuất ra tác dụng vốn có của nó được. Trong lúc nhất thời thì trong lòng Long Nhịch đã trở nên hoang mang vô cùng, trong đầu hắn đang cố gắng suy đoán xem người đang đối phó mình là kẻ nào, mà người này tựa hồ như hiểu rất rõ về những thủ đoạn của hắn, cho nên hắn không tìm được cơ hội nào để đối mặt cả. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 518. Tuyệt vọng kiếm đạo tử lưỡng cực độn pháp. Mà lúc này ở cách đó không xa thì Sở Huyền cũng đã phát hiện ra tình huống bên này, trong lòng hắn cũng cảm thấy không ổn. Bất kể là có người cứu đi Long Nhịch hay là giết chết Long Nhịch để cướp lấy tinh huyết của Long Hoàng, với hắn mà nói thì đều không phải là kết quả mà hắn muốn thấy. Lúc này thì hắn cũng không muốn mất thời gian với Độc Cáp Vương nữa, chỉ thấy trong đôi mắt hắn đột nhiên phóng xuất ra hai đạo u mang, ngay lập tức hai đạo u mang đó đã bao phủ thân hình Độc Cáp Vương lại. Nhiếp hồn chi mâu. Sau một khắc, chỉ thấy thân hình của Độc Cáp Vương đột nhiên trở nên trì trệ, ánh mắt hắn cũng trở nên ngây dại, cả người hắn tư thẳng tắp mà rơi từ trên không trung xuống. Cho dù Phong Liệt đã sớm nhắc nhở hắn coi chừng cái môn đại thần thông này của Sở Huyền, nhưng mà giờ phút này thì Độc Cáp Vương cũng vẫn không may mắn thoát khỏi độc thủ. Hừ, tiện nghi ngươi rồi. Sở Huyền khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, ám nguyệt câu trong tay hắn liền nhằm về phía Độc Cáp Vương ở xa xa mà đánh vài cái. Ngay lập tức, chỉ thấy thân thể của Độc Cáp Vương đột nhiên vô thanh vô tức mà bị phân ra thành hơn 10 mảnh, rồi rơi lả tả ở trên không trung, máu tươi vung tóe khắp nơi, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Từ giờ trở đi, thì vị vương cấp cao thủ Độc Cáp Vương có tu vi hóa đan cảnh hậu kỳ đã triệt để biến mất khỏi cõi đời này. Sở Huyền cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía tàn thể của Độc Cáp Vương. Hắn tranh thủ thời gian mà nhằm về phía màn hắc vụ ở cách đó không xa mà lao đi. Xoẹt xoẹt. Một loạt những âm thanh phá không chói tai vang lên, hơn 10 đạo thương mang sắc bén vô cùng xẹt qua không trung, rồi nhằm về phía Long Nhịch đang ở dưới mặt đất mà chém tới. Giờ phút này thì Long Nhịch đã không cách nào cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh nữa, nhưng do trực giác của hắn cảm nhận được nguy hiểm cho nên hắn không suy nghĩ nhiều mà quyết định hướng về một phía trên không trung mà lao đi. Tuy nhiên, dù là như thế nhưng mà động tác của hắn vẫn bị chậm một nhịp, ngay khi hắn vừa đứng dậy

Hoàng tử Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt đẹp của mình ra, ngay lập tức, hai đạo ánh sáng giống như thực chất được phát ra từ trong đôi mắt của nàng mà chiếu rọi lên trên mặt của Phong Liệt, khiến cho trong lòng Phong Liệt cảm thấy hết sức căng thẳng, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau một bước. Ngươi đã khôi phục. Ánh mắt của Phong Liệt khẽ nheo lại, hắn cảm thấy có chút nghi ngờ nhưng không được chắc chắn lắm mà nói. Giờ phút này trong ánh mắt của Hoàng tử Nguyệt đã không còn vẻ ngây thơ thuần khiết như lúc trước, mà đã nhiều hơn ba phần uy nghiêm cùng lăng lệ, điều đó khiến cho người khác không dám nhìn gần. Phong Liệt. Sau khi nhìn rõ là Phong Liệt thì Hoàng tử Nguyệt không khỏi kinh ngạc mà kêu một tiếng, lập tức từ trên giường nhảy lên dựng lên, khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng đột nhiên phóng xuất ra bên ngoài, khiến cho toàn bộ không gian của Huyền Hảo Tháp trở nên lắc lư. Phong Liệt, bổn tiểu thư đang ở đâu vậy? Ngươi đã làm gì ta? Vẻ mặt của Hoàng tử Nguyệt bỗng trở nên thảm biến, nàng cuống quýt mà kiểm tra lại thân thể của mình, tựa hồ như e sợ mình đã bị Phong Liệt làm chuyện bị ổn đối với mình. Nếu không phải như Phong Liệt vẫn còn ở đây thì nàng đã cởi sạch quần áo của mình ra mà kiểm tra kỹ càng một phen. Phong Liệt thấy tình cảnh này thì không nhịn được cười, hiện tại thì hắn cũng đã chắc chắn được rằng tổn thương về mặt linh hồn của Hoàng tử Nguyệt đã được khôi phục hoàn toàn. Chỉ có điều, những chuyện đã xảy ra khi nàng mất trí nhớ thì đã quên sạch. Trong lòng hắn khẽ thở dài, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. Mặc dù hắn biết sớm muộn gì cô nàng này cũng sẽ khôi phục lại trí nhớ, nhưng trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nói thật, trong đáy lòng hắn vẫn tương đối ra thích cái bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Hoàng tử Nguyệt. Nó so với bộ dáng nữ cường nhân trước mắt này thì dễ nhìn hơn rất nhiều, nhất là trong lúc mất trí nhớ kia thì Hoàng tử Nguyệt đều ngoan ngoãn nghe lời mình, còn có thể làm tay đấm kiêm hộ vệ một cách miễn phí cho mình. Một hộ vệ có sung mão mỹ lệ cùng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại rất biết nghe lời nữa chứ, quả thực là biết tìm ở đâu ra một người như thế. Có điều hết thảy mọi chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Sau một khoảnh khắc thất thần, Phong Liệt liền phục hồi lại tinh thần, khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt của bản thân, hắn lui về bên cạnh bàn rồi chậm rãi mà rót cho mình một chén rượu, có chút vô ý mà nói. Không cần nhìn nữ, lão tử không phải là loại người tùy tiện. Bất quá, nếu như có xảy ra chuyện gì thì cũng đã xong lâu rồi, có cần phải sợ hãi như vậy không? Ngươi, hừ, Phong Liệt. Ngươi nói mau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng, thì đừng trách bổn tiểu thư trở mặt. Hoàng tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, ngón tay trỏ hung hăng chỉ vào mặt Phong Liệt, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ như tùy thời đều có thể động thủ. Vào hiện tại, thì trí nhớ của nàng đều dừng lại vào lúc nàng bị huyết long hoàng đánh ngất xỉu, còn đối với mọi chuyện phát sinh sau đó thì đều không nhớ được chút gì. Bất luận một nữ nhân bình thường nào khi thức dậy mà phát nhiệm ở bên cạnh mình là một nam nhân xa lạ thì cũng sẽ phát điên lên, mà Hoàng tử Nguyệt thì cũng không ngoại lệ. Phong Liệt khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi nói một cách lạnh nhạt. Chẳng lẽ ngươi không còn nhớ một chút gì? Ta chỉ nhớ là bị huyết long hoàng đánh ngất xỉu, rồi mọi chuyện sau đó cũng không biết. Ngươi nói mau đi. Tính nhẫn nại của bổn tiểu thư có hạn, nếu như để cho ta biết được ngươi lừa gạt ta thì nhất định ngươi sẽ hối hận. Hoàng tử Nguyệt hít một hơi thật sâu, tự đè nén lửa giận trong lòng, nhẫn nhịn mà nói. Ánh mắt của Phong Liệt có chút lập lòe, nhưng trong lòng thì không khỏi vui vẻ thầm nghĩ. Hắc hắc, quên hết thì cũng tốt. Nếu mà để cho ngươi biết được, lão tử đã từng giúp ngươi mặc nội y, bắt ngươi làm tay chân miễn phí thì không biết ngươi có nổi đó tại chỗ hay không. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Kỳ thật chuyện ta biết cũng không nhiều, lúc ấy huyết long hoàng thoát ly thiên diễn chu thần đại trận, đưa tới việc thiên đạo trừng phạt. Toàn bộ không gian hầu như bị sụp đổ, ta cũng bị chôn vùi dưới mặt đất, Chờ đến khi ta từ dưới đất chui lên thì mọi chuyện ở bên ngoài đã bình tĩnh trở lại, mà tất cả mọi người thì cũng đã không thấy bóng dáng. Mà lúc đó ta cũng nhìn thấy ngươi bị chôn trong đống loạn thạch, nên thiện tâm mà đem ngươi cứu chữa, đây là tất cả những chuyện đã xảy ra. Hừ, thật không nghĩ tới ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình lại chẳng biết cảm kích một chút nào, mà thái độ lại hoàn toàn ngược lại, thật sự là ta có chút hối hận khi đã xen vào việc của người khác. Hoàng tử Nguyệt có chút kinh nghi bất định mà đánh giá Phong Liệt, rồi nói một cách thì thào. Tựa hồ có chút không đúng a. Rõ ràng ta còn thiếu rất nhiều nguyên lực thì mới có thể tiến giai được, mà sao bây giờ khi thức dậy thì đã đạt đến cấp bậc lục giai hậu kỳ rồi. Phong Liệt, ta mê man mấy ngày rồi. Hoàng tử Nguyệt đột nhiên nói. 8 ngày rồi. Phong Liệt không cẩn thận nên thiếu chút nữa đã nói hớ. Hừ. Rốt cuộc là 3 ngày hay là 8 ngày? Hoàng tử Nguyệt bất mãn mà nói một cách nũng nịu. 8 ngày. Tuyệt đối là 8 ngày. Bởi vì ta cũng bị chôn 5 ngày, sau đó mới phát hiện ra ngươi chính là như vậy. Phong Liệt thập phần xác định mà nói. Thần khí huyết ngục rơi vào trong tay ai rồi hả? Hoàng tử Nguyệt lại hỏi. Phong Liệt giả vờ giả vịt nghĩ nghĩ, nói. Cái này. Ta cũng không rõ ràng, hình như là rơi vào tay của thiên hoang tán nhân, mà hiện tại thì hắn đều bị một loạt các cao thủ đuổi giết. Hả? Đôi mắt đẹp của Hoàng tử Nguyệt có chút lập lòe, rồi sau đó nàng lại lẩm bẩm một mình như vậy cũng tốt, so với việc rơi vào trong tay Long chủ cũng tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Phong Liệt cũng không tiếp tục nói về vấn đề đó mà lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những cái thiên chu lệnh bài rơi vào tay ai sao? Trong suy nghĩ của hắn thì những tấm thiên chu lệnh bài kia cũng không thua kém gì thần khí huyết ngục, mà không hiểu sao tất cả mọi người đều không quan tâm đến những tấm thiên chu lệnh bài. Hoàng tử Nguyệt nhìn hắn một cách khinh thường rồi nói. Ta biết là ngươi đã đạt được mấy tấm thiên chu lệnh bài, bất quá ta khuyên ngươi một câu. Giữ nhiều mấy cái lệnh bài kia ở trên người cũng không phải là việc tốt. Ở trên đời này, ngoại trừ Long chủ ra, thì cũng không có ai có thể chủ trì thiên diễn chu thần đại tận. Cho nên giữ thiên chu lệnh bài giữ ở bên người thì lại rất dễ bị quản chế bởi Long chủ. Hả? Ngươi có thể nói rõ một chút được không? Trong nội tâm của Phong Liệt khẽ động có chút nghi ngờ mà nói. Hừ! Bổn tiểu thư không có sảnh mà nói chuyện tào lao với ngươi, tin hay không là tùy ngươi. Hoàng tử Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Kế tiếp, ánh mắt nàng có chút lóe lên một cái, rồi nhìn thẳng Phong Liệt mà nói. Phong Liệt, bổn tiểu thư cũng không thích thiếu nợ nhân tình của người khác. Ngươi đã cứu ta một lần, ngươi muốn cái gì thì có thể nói ra. Hả? Vẻ mặt của Phong Liệt hơi sững sờ, trong nội tâm không khỏi mừng thầm, hắn thử thăm dò mà nói. Ta muốn bí pháp tế luyện phân thân của ngươi. Đồng tử của Hoàng tử Nguyệt hơi co rút lại, khẽ nhướng lông mày tựa hồ có chút khó xử, sau khi trầm ngâm một lát thì nàng cũng gật đầu mà nói. Có thể cho ngươi. Sau khi dứt lời, nàng liền lấy ra một quyển sách màu vàng có phong cách cổ xưa từ bên trong chữ vật giới chỉ của mình rồi ném cho Phong Liệt, sau đó nàng lại nói thêm một câu. Sau khi dùng xong thì đưa lại cho ta. Sau khi Phong Liệt tiếp nhận lấy quyển sách này thì sắc mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, giống như là nhặt được chí bảo vậy. Ngay sau đó ánh mắt hắn lại hơi chớp động rồi nói. Ngươi có thể dạy cho ta pháp môn tu luyện long nguyên lực từ cảnh giới long biến cảnh trở xuống của võ giả được không? Không được. Đó là pháp môn bất truyền của hoàng gia ta. Vẻ mặt Hoàng tử Nguyệt trở nên lạnh lẽo, rồi cự tuyệt một cách thẳng thừng. Hừ! Ngươi sẽ không nhỏ mọn như thế chứ? Lão tử chính là ngươi đã cứu ngươi một mạng, chỉ có chút chuyện nhỏ nhặt này mà ngươi cũng không làm được. Phong Liệt bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Ta nói không được là không được. Chuyện này không thể nào thương lượng được. Hoàng tử Nguyệt lạnh lùng mà trừng mắt về phía Phong Liệt, rồi nói một cách dứt khoát. Sau đó, nàng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khẽ hừ nhẹ mà nói. Hừ, tuy ngươi đã cứu ta, có điều bộ quần áo ta đang mặc là do ngươi mặc giúp đúng không? Bổn tiểu thư tạm thời sẽ không tìm ngươi tính sổ, sau này hai chúng ta cũng không thiếu nợ gì nhau nữa. Ách! Phong Liệt không khỏi ngẩn ngơ, nhưng cũng không thể phản bác nổi. Ngay sau khi dứt lời thì Hoàng tử Nguyệt cũng không để ý tới Phong Liệt nữa, thân thể mềm mại của nàng khẽ nhoáng một cái, rồi bay ra ngoài tiểu tháp, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nếu đổi lại là nam nhân khác mà dám giúp mình thay quần áo, thì cho dù là có hảo ý đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ móc đôi mắt của hắn xuống. Nhưng đối với Phong Liệt thì Hoàng tử Nguyệt lại có chút bất đắc dĩ. Sự tình vừa qua đã làm cho hai người thân mật hơn không ít, cho nên nàng cũng không thể tính toán quá được. Sau khi nhìn thấy Hoàng tử Nguyệt đã rời đi, trong nội tâm của Phong Liệt không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Quan hệ giữa hắn và Hoàng tử Nguyệt hôm nay rất là vi diệu. Không phải là địch nhân lại cũng không giống như là bằng hữu. Có lẽ quan hệ của hai người mà tiến thêm một bước nữa thì sẽ có chút gì đó rất mập mờ. Mà nếu lùi lại một bước thì hai người sẽ là địch nhân của nhau. Có điều theo bản năng thì Phong Liệt cũng không muốn quá mức thân cận với Hoàng tử Nguyệt. Nhất là hắn không muốn dây dưa về mặt tình cảm với nàng. Bởi vì hắn cảm giác được, Hoàng tử Nguyệt là một nữ nhân có nguyên tắc sống rất mạnh mẽ, nàng là loại nữ nhân có thể buông tha tất cả mọi thứ chỉ vì một điều nào đó, ví dụ như vì lợi ích của gia tộc, ví dụ như vì đại kế của Long Vũ Minh, tất cả những điều đó đều chiếm cứ vị trí hết sức trọng yếu ở trong lòng nàng. Mà bản thân Phong Liệt thì là người cực kỳ ích kỷ, chính tà không phân biệt, coi trời bằng vung. Trong tính cách của hắn đã định sẵn, hắn sẽ không hy sinh bất cứ điều gì vì người khác. Nào là Long Vũ Minh, nào là Lê Dân Bách Tính, nào là Ma Long Giáo, tất cả đều không liên quan đến hắn. Nếu chúng dám cản trở con đường phát triển của hắn thì bất luận là chính hay tà, nếu cần ra tay thì hắn cũng sẽ không nương tay. Mà tính cách và quan niệm sống của hai người khác xa nhau như vậy, nếu một khi hai người lại bị vướng vào chuyện tình cảm, thì tương lai hai người sẽ mâu thuẫn rất nặng nề, phiền toái sẽ đến không ngừng. Hơn nữa, Phong Liệt tự nhận thấy bản thân mình cũng đã có nhiều nữ nhân rồi, Lý Ua Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, ba cái nữ nhân đã xác định ra, thì còn có một Sở Tiểu Điệp khiến cho hắn nhớ nhung ra giết. Một Diệp Thiên Tử có quan hệ không rõ ràng. Về phần đám người Lan Tiếu Y tiểu ma nữ thì hắn cũng chưa thèm tính đến. Mỗi khi nhớ đến những thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp như hoa này thì trong nội tâm của Phong Liệt không khỏi cảm thấy tự đắc, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Nhiều nữ nhân như vậy, người nào cũng đều xinh đẹp như hoa, tài mạo xuất chúng, quả thực là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của nam nhân trong hắn. Nhưng nếu có một ngày hắn đem những nữ nhân này tập trung lại một chỗ thì có lẽ nó sẽ là một chuyện cực kỳ nhức đầu. Kiếp trước hắn ở trong Ma Long Giáo hơn 10 năm mà cũng chỉ có một nữ nhân là Sở Tiểu Điệp. Vậy mà ở kiếp này chỉ chưa đến 3 năm thời gian mà hắn đã có quan hệ không minh bạch với nhiều nữ nhân tuyệt sắc vô song như vậy, đây quả thực là tạo hóa trêu ngươi mà. Sau khi suy tư cả nửa ngày thì Phong Liệt cũng chỉ có thể lắc đầu mà cảm khái, rồi hắn lại đem tất cả mọi chuyện về các nữ nhân này bỏ lại sau đầu, mà nghiên cứu quyển cổ thư màu vàng vừa mới đạt được. Bất luận ra sao thì hắn cũng phải cố gắng nâng cao chiến lực của bản thân, thực lực mới là thứ căn bản để có thể tồn tại được trên thế giới này. Hạ Thiên Hà cổ quyển phân thần thiên. Ánh mắt của Phong Liệt khẽ nheo lại, trong tay hắn đang cầm một quyển sách màu vàng rộng nửa xích dài một thước. Theo thời gian dần dần trôi qua thì tâm thầm của hắn đã đắm chìm ở trong đó. Tuy văn tự ở bên trong quyển cổ thư này đều là viễn cổ long văn, nhưng mà việc này đối với Phong Liệt thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hắn chỉ đọc một lần thì đã hiểu ý nghĩa của những văn tự đó, nhưng mà những đạo lý cực kỳ huyền ảo ở bên trong đó thì hắn cũng không thể nào lĩnh ngộ được trong nhất thời.